năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 55, gocchuyenaudio.com. Edit, Ngân Nhi, ý trên mặt chữ, anh ngủ ngon, gõ xong, cô liền tắt điện thoại đi, mặt nóng bừng nhắm mắt ngủ. Ngày thứ hai của kỳ thi, Cố Tư Ước vẫn cảm thấy rất hài lòng, hết thảy kiến thức đều đã nắm trong lòng bàn tay. Ngày thi thứ ba trừ tiếng Anh ra thì là hai môn sử địa khá dễ, các học sinh đến hôm nay đều khá thoải mái, không còn căng thẳng lo lắng như hai hôm trước nữa. Lúc phát đề thi anh Cố Tư Ước sững sờ, lượng từ vựng lớn như vậy, đây là kỳ thi cấp 6 đấy à? Kiến thức căn bản của cô khá yếu, bây giờ được làm cán sự môn anh của lớp nên không dám lơ là, đối với nội dung trong sách giáo khoa thì cô tiếp thu rất tốt, phát âm thì được Hạ Chi tuyển dạy nên năng lực cũng đã khá lên nhiều, nhưng đối diện với bài thi này cô vẫn phải cố gắng hết sức. Cuối cùng Cố Tư Ước đã hoàn thành kỳ thi trong trạng thái vừa thả lỏng lại vừa hồi hộp như thế. Tóm lại là cô vẫn rất hài lòng, cô nghĩ mình sẽ có khả năng nằm trong top 10. Khác biệt hẳn với những lần thi trước khi đó cô nhìn đề mà chẳng hiểu gì cả, cố mãi cũng không ra được kết quả, có muốn viết bừa cũng chẳng biết viết thế nào. Đến lần thi này cô có cảm giác như bay lên trời vậy, không có một bài nào bị cô bỏ trống hết. Sau ngày thi cuối là đến chủ nhật, các học sinh sẽ có một ngày để nghỉ ngơi. Bố mẹ của Cố Tư Ước đến thăm con gái, vốn muốn mời nhà họ Hạ đi ăn bữa cơm, nhưng tiếc là bố mẹ Hạ Chi Tuyển lại đi công tác rồi, chỉ còn một mình Hạ Chi Tuyển ở thành phố C. Cố Tư Ước liền dẫn cậu đến ăn cơm với bố mẹ mình. Cố Chí Viễn mấy tháng rồi mới gặp lại Hạ Chi Tuyển, cảm thấy khí chất của cậu con trai này càng thêm xuất chúng, cực kỳ chững chạc. Tuổi còn trẻ nhưng lại không tỏ ra hoạt bát năng động mà rất điềm đạm chín chắn, dù ở trong tình huống nào, đối mặt với ai thì vẫn không tỏ ra sợ hãi. Tất nhiên tính cách này chắc chắn có liên quan tới gia đình, với gia thế ấy, từ nhỏ đã có chuyện gì mà cậu chưa từng trải qua đâu. Trong bữa cơm, Cố Chí Viễn chân thành nói, chuyện lần trước may mà có cháu ở bên cạnh bảo vệ Tư Ước, con bé này lần đầu tiên đi học xa nhà, chưa quen với môi trường ở đây, tính cách lại vô tư quá, có khi đã gây sự với ai cũng không biết. Có cháu ở đây, chú với mẹ nó cũng yên tâm hơn nhiều. Hạ Chi Tuyển nói, bố mẹ cháu lúc nào cũng dặn cháu là phải chăm sóc cho Tư Ước thật tốt, với lại cháu thấy tính cách của Tư Ước rất tốt, chúng cháu ở trường là bạn thân, để ý quan tâm đến Tư Ước là chuyện nên làm ạ. Cố Tư Ước, bạn thân, học thần à, anh nói được làm được đấy nhé, bọn mình chỉ làm bạn thân thôi nha. Hứa Giai Tuệ cười hỏi, trong trường có đứa con trai nào để ý đến Tư Ước, làm ảnh hưởng đến việc học hành của nó không? Cố Tư Ước đơ luôn rồi, bố mẹ cô gọi Hạ Chi Tuyển tới là muốn điều tra chuyện này đấy à? Nét mặt của Hạ Chi Tuyển rất nghiêm túc, cậu đáp. Có ạ, Cố Chí Viễn và Hứa Giai Tuệ đều giật mình yên lặng chờ cậu nói tiếp. Có một tên vẫn luôn công khai tặng quà cho Tư Ước, còn trêu ghẹo em ấy nữa, dù Tư Ước đã từ chối rồi nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định ạ. Ai vậy? Cố Chí Viễn hỏi, cậu ta tên là Lục Minh ạ. Cố Tư Ước, Lục Minh, Cố Chí Viễn thấy cái tên này nghe rất quen. Cố Tư Ước nhắc bố, là con trai của chú Lục đó bố, lần trước đã đi ăn cùng nhà mình ý. Hứa Giai Tuệ đã nhớ ra, hai đứa còn cùng nhau đi xem phim đúng không? Thằng bé đó nhìn có, gocchuyenaudio.com, vẻ ngoan ngoãn, không ngờ. Cố Chí Viễn nói, chuyện này bố sẽ nói lại với bố của thằng bé, sau này con không cần để ý đến nó nữa, nó còn bám theo con thì cứ gọi điện cho bố sẽ đến tận trường để dạy dỗ nó một trận. Cố Tư Ước liếc nhìn Hạ Chi Tuyển, người này đúng là quá xấu xa mà. Hứa Giai Tuệ hỏi, lần thi giữa kỳ này con thấy ổn không? Cố Tư Ước cười nói, con làm bài tốt lắm ạ, đề cũng khá dễ, giỏi lắm, không hổ là trường có tiếng trong nước, đến cả con cũng có tiến bộ rồi. Cố Tư Ước không hề bỏ quên công lao của Hạ Chi Tuyển, vội nói. Cũng nhờ có anh Hạ đã dạy kèm con học đấy, anh ý soạn bài ôn tập cho con bám sát vào đề thi lắm. Hai vợ chồng nghe thế thì cười rất tươi, Hứa Giai Tuệ nói. Thế thì con phải cảm ơn anh Hạ đấy nhé, Hạ Chi Tuyển chỉ cười mà không nói. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận, ăn xong bố mẹ Cố Tư Ước lại đưa hai đứa trẻ đến trung tâm thương mại. Thời tiết đang dần trở lạnh, họ mua thêm cho con gái mấy bộ quần áo mùa đông và đồ dùng sinh hoạt, đồng thời cũng mua luôn cho cả Hạ Chi Tuyển. Vào cửa hàng quần áo nam, Hạ Chi Tuyển thấy hơi ngượng, nói. Không cần đâu ạ, cháu không thiếu quần áo. Vào đi mà, em sẽ chọn đồ cho anh, đảm bảo mặc vào trông sẽ càng đẹp trai hơn. Cố Tư Ước kéo cậu vào trong. Hạ Chi Tuyển không chống cự lại được sự nhiệt tình của cô, cũng không muốn từ chối ý tốt của bố mẹ cô, cho nên đành đi vào. Vào cửa hàng, Cố Chí Viễn ngồi ngay xuống ghế salon, Cố Tư Ước thì cùng với mẹ vui vẻ chọn đồ cho Hạ Chi Tuyển, ông ở bên cạnh nhận xét vài câu, không lại bị vợ con trách móc. Hạ Chi Tuyển thật sự thấy không quen chút nào. Quần áo của cậu đều là do cậu tự mua, hoặc do cấp dưới của bố cậu chuẩn bị cho, chứ cậu chưa từng cùng nhau đi dạo mua sắm với bố mẹ như bây giờ. Ở bên gia đình của Cố Tư Ước, cậu mới biết thế nào là cảm giác đầm ấm hạnh phúc của một gia đình bình thường. Hạ Chi Tuyển thầm nghĩ, có lẽ chỉ những người bố người mẹ như vậy mới có thể nuôi dạy nên một cô con gái xinh xắn đáng yêu đến thế, lại rất hay cười nữa. Thu hoạch được một đống chiến lợi phẩm, bốn người lại đi dùng bữa tối, sau đó hai vợ chồng mới lưu luyến không rời đưa con gái về trường học. Xuống xe, Hạ Chi Tuyển chủ động xách đồ. Hai người chậm rãi bước đi trong sân trường, Cố Tư Ước cười nói. Anh đừng nên miễn cưỡng bản thân, nếu anh thấy mệt khi phải đi với bố mẹ em thì lần sau em đảm bảo sẽ không gọi anh tới nữa đâu. Hạ Chi Tuyển, không đâu, anh rất muốn làm quen với việc này. Tại sao phải làm quen? Cố Tư Ước hỏi, đó là bố mẹ vợ tương lai của anh, chẳng lẽ anh lại tránh né không chịu gặp sao? Cố Tư Ước đờ đẫn mấy giây, lúc hiểu ra thì mới xấu hổ quát. Anh tránh xa em ra, hồi trước anh đã nói với bố mẹ em bọn mình là bạn thân còn gì? Đừng có mà lật lọng. Thời điểm này nói là bạn thân thì phụ huynh mới dễ dàng chấp nhận. Với cái bộ dạng như con chim cút này của em thì anh cũng có làm được gì đâu, chẳng khác gì bạn thân cả. Giọng của cậu tỏ ra hơi hờn giận và buồn bã. Vậy là có ý gì? Anh còn muốn làm cái gì nữa chứ? Trong đầu cô không tự chủ được mà liên tưởng đến mấy phim thần tượng, nam chính ép nữ chính vào tường rồi hôn các kiểu, hôn kiểu trao đổi nước mía ngồi thì hôn kiểu nóng bỏng. Cố Tư Ước đỏ bừng mặt vì chính suy nghĩ của mình, cô đẩy Hạ Chi Tuyển ra xa. Đồ lưu manh, không cho phép anh nghĩ linh. Góc truyện audio.com, tinh, Hạ Chi Tuyển, cậu giữ bình tĩnh nói. Anh cũng không phải là thái giám, chẳng lẽ không được có chút suy nghĩ với bạn gái của mình hay sao? Em không thèm nghe anh nói nữa. Dù sao cũng không cho anh nghĩ. Cố Tư Ước cắm đầu chạy đi. Hạ Chi Tuyển yên lặng đi theo sau cô bạn gái nhỏ rất dễ xấu hổ của mình. Ai bảo cậu lại gặp cô năm 16 tuổi chứ, chỉ đành phải chờ đợi thôi. Ba ngày sau đã có kết quả kỳ thi giữa kỳ, bảng xếp hạng thành tích cũng được công bố luôn. Cố Tư Ước tim đập thình thịch hồi hộp vô cùng, Trịnh Bồi Bồi thì đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thay vì kỳ vọng vào bản thân, không bằng kỳ vọng vào mấy người bạn học bá của mình còn hơn. Bảng xếp hạng được phát tới tay, Cố Tư Ước nhìn từ người đứng thứ nhất xuống. Hạ Chi Tuyển vẫn giữ vững phong độ, đứng thứ nhất của lớp và thứ nhất toàn khối luôn. Nhìn sang điểm số của cậu đúng là non sông một dải gấm vóc, hơn một nửa số môn đều đạt điểm tuyệt đối. Cố Tư Ước lại nhìn xuống vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chu Kiều xếp thứ 10, thì ra cậu ấy cũng học rất giỏi. Top 10 không có tên mình, chắc là trong top 15 nhỉ. Cố Tư Ước lại tiếp tục nhìn xuống, xếp thứ 15 là Tô Hàn. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy tên mình ở vị trí thứ 20. Trịnh Bồi Bồi xếp thứ 35, Lục Gia Diệp là 36, cũng là vị trí nhất nhì từ dưới lên. Hết tiết học, Lục Gia Diệp nói với Trịnh Bồi Bồi, thấy tôi được chứ hả? Tôi làm đệm lót cho cậu đấy. Trịnh Bồi Bồi lườm cậu ta. Cút đi, rõ ràng là thực lực của tôi hơn cậu. Lục Gia Diệp, là tôi nhường cho cậu đấy biết không hả? Hạ Chi Tuyển mặt không biểu cảm nói. Cùng là gà với nhau thôi. Trịnh Bồi Bồi, Lục Gia Diệp, Trịnh Bồi Bồi bắt đầu công kích Hạ Chi Tuyển. Tôi nói này, có phải cậu dạy sai phương pháp cho Tư Ước không thế? Tôi cứ nghĩ là ít nhất cậu ấy cũng ở trong top 3 cơ, sao lại tận thứ 20 vậy? Cậu nhìn đi, Tư Ước nhỏ thật đáng thương, từ khi cầm bảng xếp hạng thì chẳng nói năng gì, cứ đắm chìm trong nỗi bi thương không cách nào kiềm chế nổi. Trịnh Bồi Bồi nói xong, ánh mắt của mọi người đều quay sang nhìn Cố Tư Ước. Cố Tư Ước ngơ ngác ngẩng đầu lên, gì vậy, mình đang nhìn lại lỗi sai trong bài. Bảo bối à, đừng buồn nhé, lần này thi không tốt thì vẫn còn lần sau mà. Trịnh Bồi Bồi an ủi. Hả, Cố Tư Ước ngây ra, sao mình lại phải buồn chứ? Trịnh Bồi Bồi, mình cực kỳ vui đó biết không? Cố Tư Ước nở nụ cười, cái má lúm cũng hiện ra. Đây là lần đầu tiên điểm toán của mình lên đến 100 điểm đó. Lý và Hóa cũng chia điểm trung bình. Cố Tư Ước che miệng cười, nét mặt rất vui vẻ. Học trong một trường hội tụ toàn học sinh giỏi này, điểm số của cô lại nằm ở tầm trung của khối, thế là quá tốt rồi. Cô cực kỳ mãn nguyện, nếu không suy nghĩ thiếu cẩn thận ở một vài câu thì kết quả của cô có thể đã tốt hơn rồi. Trịnh Bồi Bồi chậc lưỡi lắc đầu, sờ đầu cô nói. Dễ thỏa mãn như thế là tốt, cô còn lo là Cố Tư Ước đang buồn rơi nước mắt cơ, cho nên cả tiết học đều không dám quay sang nói chuyện. Hạ Chi Tuyển nhìn cô đang cười khúc khích không tự chủ được mà cười theo. Buổi chiều sau khi tan học, Hạ Chi Tuyển nói với Cố Tư Ước. Buổi tối em cầm bài thi đến phòng tự học, anh sẽ giảng mấy lỗi sai cho em. Cố Tư Ước gật đầu lia lịa, trải qua lần thi này, cô càng thêm tín nhiệm cậu hơn, nếu đổi lại là một người có thực lực được cậu bồi dưỡng như thế thì chắc chắn. gocchuyenaudio.com sẽ thi tốt hơn cô rất nhiều. Ăn xong cơm tối, Cố Tư Ước vui vẻ cầm theo bài thi đi đến phòng tự học. Trịnh Bồi Bồi nhìn bóng lưng cô, bắt đầu nghĩ lại mình, có phải mình cũng nên học tập. Cố Tư Ước coi học hành là một việc rất vui vẻ không? Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Hàn. Khóc khóc khóc, Tô Hàn, sao vậy? Trịnh Bồi Bồi, mình thi tệ quá, tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng. Tô Hàn, không sao mà, điểm số đâu có quan trọng. Trịnh Bồi Bồi, mình cũng muốn nghiêm túc phấn đấu lắm, nhưng mình không có học thần phụ đạo cho. Tô Hàn, nếu cậu bằng lòng thì mình sẽ phụ đạo cho cậu, nhưng mà mình không được giỏi như A Tuyển đâu. Trịnh Bồi Bồi cười tươi, nhắn lại. Mình bằng lòng, học thần có giỏi hơn nữa thì cũng là của Tư Ước rồi, chẳng liên quan gì đến mình hết. Trong phòng tự học, Hạ Chi Tuyển phân tích lại một lượt các lỗi sai cho Cố Tư Ước, lỗi làm cầu thả chiếm một nửa, còn lại là do không nắm chắc kiến thức. Cố Tư Ước nhìn vào mấy lỗi sai, ngượng ngùng nói. Đại ca, em có lỗi với công bồi dưỡng của anh rồi. Anh hiểu cái gốc của em, kết quả này đã là rất tốt rồi. Cố Tư Ước vui vẻ nói. Thật sao, anh cũng thấy được hả? Em đã nói với anh rồi đó, đây là lần đầu tiên em thi tốt thế này đấy. Hạ Chi Tuyển nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, bỗng cảm thấy lời Trịnh Bồi Bồi nói rất đúng, dễ thỏa mãn là tốt. Hai người rời khỏi phòng tự học, Hạ Chi Tuyển nói. Em đi theo anh qua bên kia một lát. Cố Tư Ước đi theo Hạ Chi Tuyển đến vườn hoa, bốn bề vắng lặng, chỉ có ánh trăng rất sáng. Cố Tư Ước có phần chột dạ nói. Không còn sớm nữa, bọn mình nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Hạ Chi Tuyển bắt lấy tay cô. Có phải em quên mất chuyện gì rồi không? Cố Tư Ước, chuyện gì? Nét mặt cậu thâm sâu, cô thì lòng dạ rối bời. Hôn anh một cái, ánh mắt của cậu ẩn chứa một chút ngượng ngùng, nói nhỏ. Không được, không được đâu, Cố Tư Ước không chút do dự mà từ chối, lập tức hất tay cậu ra. Ồ, Hạ Chi Tuyển hờ hững nói, qua cầu rút ván, thi xong là quỵt nợ, em quên mất là còn có kỳ thi cuối kỳ nữa à? Cậu nhìn cô nói tiếp, 2 năm rưỡi tiếp theo vẫn còn vô số các kỳ thi lớn nhỏ khác cho đến tận lúc thi tốt nghiệp cơ. Cố Tư Ước sững sờ đứng im tại chỗ, Hạ Chi Tuyển dựa vào tường, chậm rãi nói. Làm bạn trai em, rồi kiêm cả gia sư luôn, thế mà đến một cái hôn cũng không có, chi bằng. Cậu bỗng dừng lại một chút, cô hỏi. Chi bằng cái gì? Cậu tiến lại gần cô, thẳng thừng kéo cô vào lòng. Chi bằng cưỡng hôn em. Đừng mà, Cố Tư Ước sợ hãi che mặt như chim sợ ná thun. Hạ Chi Tuyển buông lỏng tay ra cười nói. Anh trêu em thôi, đi về nào. Cố Tư Ước ngẩng đầu lên, thấy nét mặt cậu có phần mất mát. Nhưng một giây sau cậu đã xoay người rời đi ngay. Cố Tư Ước đi bên cạnh cậu, hai người không ai nói câu nào, trong lòng cô như đang bị thứ gì đó gặm cắn, ánh mắt thất vọng của cậu mãi không biến mất khỏi tâm trí của cô được. Dưới bóng cây chỉ có hai người họ, phía xa chính là ký túc xá. Cố Tư Ước đột ngột dừng bước, chỉ tay ra phía xa bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Anh nhìn xem kia là cái gì? Hạ Chi Tuyển quay đầu nhìn, trong khoảnh khắc đó, có một đôi môi rất mềm hôn lên mặt cậu. Hạ Chi Tuyển quay lại thấy Cố Tư Ước mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối và ngượng ngùng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Tư Ước vội vàng cúi thấp đầu bỏ chạy. Cách chương.